Thêm một lần yêu, chương 15, bại lộ, góc truyện audio.com, đi ngoài đường ai cũng nhìn chằm chằm hai chúng tôi, đó cũng là điều đương nhiên thôi vì hai thằng đực dựa cao lớn đang cõng nhau đi ngoài phố chuyện này hiếm gặp nên cũng phải đành chịu. Đã gần đến nhà, thấy mồ hôi của Trung Tuấn đã ướt hết tóc và cổ. Bước đi càng ngày càng chậm. Vì tôi muốn hành hạ anh ta thiệt nhưng cũng không nhẫn tâm đến người đã hết lòng giúp mình. Tôi bèn nói, anh bỏ tôi xuống đi, tôi có thể tự đi được rồi. Giọng Trung Tuấn thở dốc trả lời lại, à, không sao, tiếng thở, cậu cứ ở trên đó đi. Tôi khỏe lắm đừng lo, quan tâm đến như vậy mà còn không chịu tôi muốn tự mình hành xác thì tôi chịu. Vậy mà lo cõng cho tốt, thiếu gia ta đây muốn cao hơn nữa. Nghe vậy, Trung Tuấn nảy người đẩy tôi cao hơn và đi từ từ đến nhà. Về đến nhà, Trung Tuấn đỡ tôi ngồi trên salon rồi anh ta chạy vào trong mang hộp cứu thương ra rồi kêu tôi. Nè Jackson, mau gác chân lên bàn đi, tôi sát trùng vết thương. Vừa nghe đến hai chữ sát trùng tôi đã xanh mặt mày. Tôi giả bộ ổn rồi lẩn tránh. Sát trùng, thôi được rồi, để vậy tự nó lành. Anh có việc gì làm thì làm đi, tôi đi thay đồ, nói vậy thôi nhưng vết thương từ lúc về đến giờ nó cứ hành tôi nhưng thà bị đau như vậy còn hơn là sát trùng. Trung Tuấn nghe xong nhưng vẫn ngoan cố lấy bông băng ra tôi hốt hoảng. Thôi, thôi, tôi không sao thiệt mà, không sát trùng sẽ bị nhiễm trùng đó, thì cứ cho nó nhiễm trùng, dù sao cũng lành mà, cậu ngoan cố thiệt, kệ tôi, không phải chuyện của anh. Nói xong tôi lật đật đứng dậy nhưng bị Trung Tuấn kéo lại ghế salon ngồi. Sao không thích sát trùng? Tôi cúi mặt, ấp úng trả lời, tại, sợ, đau. Trung Tuấn nghe xong cười phá lên còn tôi ngượng mặt không dám ngước lên. Sau đó, anh ta nói ngọt ngào để tôi chịu sát trùng. Không đau đâu, tôi rất có kinh nghiệm mà. Tôi ở với anh 2 năm trời có bao giờ thấy anh rửa vết thương cho ai đâu lỡ có mệnh hệ gì rồi sao? Nhưng mà, để vết thương vậy quài cũng không tốt nên đành giơ chân ra cho anh ta muốn làm gì thì làm. Quả đúng như tôi dự đoán, vừa mới đụng bông băng và thuốc vào là tôi la đến chói tai. Rồi cúi mặt xuống cam chịu, đầu bắt đầu có tầng mồ hôi đổ xuống. Trung Tuấn vừa làm vừa an ủi tôi cũng nhờ vậy nên tôi cũng đỡ đau một phần. Rửa xong, anh ta dìu tôi lên phòng rồi đi ra ngoài cho tôi nằm nghỉ. Đúng lúc đó ba tôi gọi đến. Alo, Tiểu Dương à, con đã thỏa mãn chưa? Trả thù hắn con vui chứ? Tôi giả vờ vui cho ba tôi được yên lòng. Dạ vui, con hành hạ hắn rất nhiều ba ạ, vậy thì tốt. Nhưng con không được yêu hắn lại đâu đó. Con biết rồi mà, ba nghĩ con là Hạ Dương Dương ngu ngốc trước đây còn yêu mù quáng hắn sao? Ba xem thường con quá rồi. Thôi ba ngủ ngon, tôi cúp máy rồi chuẩn bị đi ngủ nhưng vừa quay lại thì thấy Trung Tuấn đứng trước cửa từ lúc nào và có vẻ anh ta đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa ba. Và tôi đứng đơ người còn Trung Tuấn thì tiến gần lại tôi lấy bàn tay to lớn kia đặt lên mặt tôi. Khóe mắt Dương Dương rồi nói. Em là Hạ Dương Dương phải không? Cách chương.